hãy đến hỏi lõa thể Korakatiya như sau. Này bạn, bạn có biết bạn thác sanh cảnh giới nào hay không? Sự kiện này có thể xảy ra. Lõa thể ấy có thể trả lời với ngươi. Này bạn, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kalakajana, một trong loại Asura thấp kém nhất. Này Bhagatva, Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi đi đến lõa thể Korakatiya và nói, này bạn, Samun Gotama có nói như sau, lõa thể Korakatiya sau 7 ngày trúng thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loài Kalakajana, một trong loài Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. Này bạn, vậy bạn hãy ăn cho có tiết độ, hãy uống cho có tiết độ, để lời nói của Samun Gotama trở thành nói láo. Này Bhagava, vì không tin tưởng Như Lai, Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi đến từng ngày một, cho đến 7 ngày. Nhưng, này Bhagava, lõa thể Korakatiya sau 7 ngày bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, bị tái sanh thuộc loài Kalakajana, một trong loài Asura thấp kém nhất, sau khi chết, đã bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. Thấy vậy, Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi liền đi đến đống cỏ Birana, đến lõa thể Korakatiya, lấy tay đánh 3 lần và hỏi, này bạn, bạn có biết cảnh giới thác sanh của bạn không? Lõa thể Korakatiya lấy tay xoa lưng và ngồi dậy. Tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi thác sanh thuộc loài Kalakajana, trong một loại Asura thấp kém nhất. Sau khi nói xong, ông ta ngã ngửa xuống. Này Bhagatva, rồi Sunakatha, đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên ta. Ta nói với Sunakatha. Này Sunakatha, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với ngươi về lõa thể Korakatiya, có phải sự việc xảy ra như vậy hay không? Bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói đúng như vậy. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện có phải không? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện. Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được ta thực hiện. Thế mà ngươi nói rằng, Thế Tôn không thực hiện Pháp Thượng Nhân Thần Thông cho con. Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi. Này Bhagatva, như vậy Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi, được ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagatva, một thời, ta trú tại Vaseli, rừng Đại Lâm, ở trùng cát giảng đường. Lúc bấy giờ, lõa thể Kandara Musa, ở Vesali, được sự cúng dường tối thượng, được xưng danh tối thượng tại làng Vaji. Vị này có phát nguyện tuân theo 7 giới hạnh. Trọn đời, ta theo hạnh lõa thể, không mặc quần áo. Trọn đời, ta sống phạm hạnh, không tà dâm. Trọn đời, ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không phải với cháo cơm. Ta không bao giờ đi quá tháp Udana, ở phía đông thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Kotamasa, ở phía nam thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Satamba, ở phía tây thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Bahubutta, ở phía bắc thành Vesali. Nhờ tuân theo 7 giới hạnh này, mà vị này đã được sự cúng dường tối thượng, với danh xưng tối thượng, tại làng Vaji. Này Bhagava, rồi Sunakatha đã đi đến lõa thể Kadamakasuka và hỏi câu này. Lõa thể, sau khi bị hỏi như vậy, không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi nên tỏ ra tức tối, giận dữ, phật ý. Rồi Sunakatha đã suy nghĩ, chúng ta có thể trở thành chống đối vị A-la-hán Sa-môn tốt đẹp này, hãy giữ đừng có gì xảy ra, khiến chúng ta có thể bất lợi, đau khổ lâu đời. Rồi Sunakatha đã đi đến ta, đảnh lễ, và ngồi xuống một bên. Ta nói với Sunakatha, đang ngồi một bên. Này kẻ ngu kia, ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử à? Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói với con như vậy? Này Sunakatha,

không có thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta, mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu ông ấy sẽ bị bể tan. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa có thể đến gặp mặt Thế Tôn với một hóa thân khác, và như vậy, Thế Tôn trở thành nói không thật. Này Sunakhata, Như Lai có bao giờ nói lời nói nào hai nghĩa hay không? Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế Tôn đã được biết về Patikaputa, hay là có vị thiên thần nào đã báo tin cho Như Lai biết? Này Sunakhata, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thể Patikaputa như vậy. Vị tướng quân ở bộ lạc Lishavi, tên là Ajita, khi mệnh chung vào ngày kia, đã được sanh vào tam thập tam thiên, rồi vị ấy đến bạch với ta. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không có tam quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không nói sự thật. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa đã nói về con, ở giữa làng Vari như sau. Tướng quân ở bộ lạc Lishavi tên là Ajita, sẽ thắt sinh vào đại địa ngục. Bạch Thế Tôn, con không thắt sinh vào đại địa ngục, con được sanh vào cõi tam thập tam thiên. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không có tam quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không nói sự thật, lõa thể Patikaputa không có thể đến gặp mặt Sa-môn Gotama, đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Như vậy, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thể Patikaputa như vậy. Này Sunakhata, sau khi ta đi khất thực ở Vasili, ăn xong và đi khất thực trở về, ta sẽ đến tại vườn Patikaputa để nghỉ trưa. Nếu ngươi muốn, hãy tin cho ông ấy biết. Này Bhagavata, rồi ta đắp y vào buổi sáng, cầm y bát vào thành Vasili để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở về, ta đi đến vườn của Patikaputa để nghỉ trưa. Sunakhata vội vàng vào thành Vasili, đến những Lishavi có danh tiếng và báo tin cho những vị ấy biết. Này hiền giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở về, đã đi đến vườn của Patikaputa để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến, sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo. Này Bhagavata, các Lishavi có danh tiếng suy nghĩ như sau. Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo, vậy chúng ta hãy đi đến đó. Và những chỗ nào có những bà la môn có địa vị, những gia chủ giàu sang, các sa môn bà la môn ngoại đạo danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin như vậy. Này Bhagavata, các sa môn bà la môn ngoại đạo có danh tiếng suy nghĩ, sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo, vậy chúng ta hãy đi đến đó. Rồi các Lishavi danh tiếng, các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn bà la môn ngoại đạo danh tiếng, cùng đi đến vườn của Patikaputa. Như vậy, hội chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. Lõa thể Patikaputa được nghe, các Lishavi danh tiếng đã đến, các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn bà la môn ngoại đạo có danh tiếng đã đến. Còn Sa Môn Gotama thì ngồi nghỉ trưa tại vườn của người. Khi nghe như vậy, ông ấy hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược. Này Bhagavata, lõa thể Patikaputa hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược, liền đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu. Hội chúng ấy được nghe, lõa thể Patikaputa hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược, đã đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu. Hội chúng liền cho gọi một người và bảo, này bạn, hãy đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu, gặp lõa thể Patikaputa và nói như sau. Này Patikaputa hãy đến, các Lishavi danh tiếng đã đến, các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này Patikaputa, lời nói sau đây được hiền giả nói tại hội chúng ở Vesali. Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể thực hành Pháp Thượng Nhân Thần Thông nhờ trí lực của mình. Nếu Sa Môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường, và hai chúng ta có thể thực hiện Pháp Thượng Nhân Thần Thông ở tại đấy. Nếu Sa Môn Gotama thực hiện một Pháp Thượng Nhân Thần Thông, thời ta sẽ thực hiện hai Pháp. Nếu Sa Môn Gotama thực hiện hai Pháp, thời ta sẽ thực hiện bốn Pháp. Sa Môn Gotama thực hiện bao nhiêu Pháp, ta sẽ thực hiện gấp đôi. Này Patikaputa, hãy chịu đi nửa đường. Sa Môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi, và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của người đấy. Này Bhagava, người ấy vâng theo lời của hội chúng, đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu, gặp lõa thể Patikaputa, và liền thưa như vậy. Khi nghe nói như vậy, lõa thể Patikaputa trả lời, này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng ông ấy như trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người ấy liền nói với lõa thể Patikaputa, này hiền giả Patikaputa, sao lại như vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính liền vào mông của hiền giả? Này bạn, tôi sẽ đến. Tuy nói như vậy, nhưng ông ấy trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhagava, khi người ấy biết được lõa thể Patikaputa này đã bị thảm bại, tuy nói tôi sẽ đến, nhưng lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liền đến hội chúng ấy báo tin. Lõa thể Patikaputa đã thảm bại. Tuy nói tôi sẽ đến, nhưng lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhagava, khi nghe vậy, ta nói với hội chúng, này các hiền giả, lõa thể Patikaputa không có thể đến gặp mặt ta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, nếu ông ấy không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta, mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Bhagava, một vị đại thần Lisavi từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với hội chúng ấy. Các hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Patikaputa đến hội chúng này hay không. Rồi vị đại thần Lisavi ấy đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu, gặp mặt lõa thể Patikaputa và nói với ông ấy. Này bạn, các Lisavi danh tiếng đã đến, và các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputa, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali. Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Sa môn Gotama thực hiện một pháp, ta sẽ thực hiện gấp đôi. Vậy này hiền giả Patikaputa, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi, và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả, Sa môn Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau. Patikaputa không có thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, ông ấy có thể đến gặp mặt Thế Tôn, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Patikaputa, hiền giả hãy đến. Nếu hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng, và sẽ làm cho Gotama thất bại. Khi nghe nói như vậy, Patikaputa, tuy nói tôi sẽ đến, nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị đại thần Lisavi liền nói với lõa thể Patikaputa, này Patikaputa sao lại như vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay là ghế dính vào mông của hiền giả? Tuy đã nói rằng tôi sẽ đến, nhưng hiền giả lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng lên. Khi được nói như vậy, Patikaputa lại nói, tôi sẽ đến, nhưng ông ấy lại trường bò qua lại tại chỗ, và không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị đại thần Lisavi đã biết rằng Patikaputa thảm bại. Liền đến hội chúng và báo tin rằng, Patikaputa đã thảm bại rồi. Khi nghe nói như vậy, ta đã nói với hội chúng rằng, này các hiền giả, lõa thể Patikaputa, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Lisavi nghĩ rằng, chúng ta hãy cột lõa thể Patikaputa với dây thừng, và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patikaputa sẽ mất đứt dây thừng. Lõa thể Patikaputa không thể, không từ bỏ lời nói ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ta không từ bỏ lời nói ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Này Bhagatva, lúc ấy, Raliya, đệ tử của Darupati, từ chỗ ngồi đứng dậy và nói với hội chúng rằng, các hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Patikaputa đến hội chúng này hay không. Rồi Raliya đã đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu, gặp mặt lõa thể Patikaputa và nói với ông ấy rằng, này Patikaputa hãy đến, các Lishavi danh tiếng đã đến, Samun Gotama nay đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này Patikaputa, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vasali, Samun Gotama nếu có trí, nếu thực hiện pháp, ta sẽ thực hiện gấp đôi. Này hiền giả Patikaputa, hãy chịu đi nửa đường, Samun Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi, và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputa, Samun Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả. Hiền giả hãy tới, và nếu hiền giả tới, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng, và làm cho Samun Gotama thất bại. Khi nghe như vậy, lõa thể Patikaputa lại nói rằng, này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Raliya đệ tử của Darupati đã nói với lõa thể Patikaputa, sao lại như vậy, hình như mông của hiền giả đã dính liền vào ghế, hay ghế đã dính liền vào mông của hiền giả. Hiền giả đã nói rằng tôi sẽ tới, nhưng hiền giả lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Raliya, khi biết rằng lõa thể Patikaputa đã bị thảm bại, liền nói với ông ấy, này hiền giả Patikaputa, thuở xưa, con sư tử vua các loài thú suy nghĩ, ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều, ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần róng tiếng róng của sư tử. Sau khi róng tiếng con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại nhất, rồi trở về sào huyệt. Này hiền giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng, và làm như lời nó đã suy nghĩ. Này hiền giả Patikaputa, có một con chó rừng già kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa của con sư tử. Con chó rừng ấy suy nghĩ, ta là ai, và con sư tử, vua của các loài thú là ai? Ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều, ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương, và ba lần róng tiếng róng con sư tử. Sau khi róng tiếng róng con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại, rồi trở về sào huyệt. Này hiền giả, con chó rừng kia y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương, và định ba lần róng tiếng róng con sư tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiếng của loài chó rừng, tiếng sủa của loài chó rừng. Ai có thể so sánh tiếng sủa con chó rừng đê tiện với tiếng róng của con sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Patikaputa, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiện thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiện thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Bọn Patikaputa đê tiện là ai, lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác? Này Bhagatva, Raliya giàu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến Patikaputa rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy. Chó rừng nhìn tự thân, tự nghĩ là sư tử, nó sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện, chó rừng sủa là ai, ai giống tiếng sư tử. Cũng vậy, này hiền giả Patikaputa, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiện thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiện thệ, thế mà nghĩ rằng có thể trịch thượng với bậc Như Lai A-la-hán, chánh đẳng giác. Raliya, dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến lõa thể Patikaputa rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy, lang thang trong rừng mát, tự sống đồ tàn thực, đến nỗi không thấy mình, tự nghĩ mình là cọp, rồi sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện.